Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, game online online. Lý Đức Lỗi lúc này còn không có nghĩ tới đương làm lừa đảo. Tính toán của hắn rất phù hợp buôn bán quy tắc. Bước đầu tiên, cùng Nghe viện sĩ hợp tác, lợi dụng Nghe viện sĩ nhân mạch quan hệ, đạt được chính sách ủng hộ và nghiên cứu khoa học kinh phí. Cũng đạt được mặt khác người đầu tư tài chính. Trước mắt tiến triển rất thuận lợi. Tăng thêm Tống Duy Dương cái kia 3.000 vạn nguyên. Lý Đức Lỗi đã muốn đã lấy được 5.600 vạn đầu tư. Bước thứ hai, đem chip nghiên phát ra tới. Đạt được chính phủ mua sắm. Đạt được truyền thông chú ý. Bước thứ ba, khuếch trương công ty lớn quy mô. Đưa ra thị trường đầu tư vòng tiền. Chỉ cần có thể thực hiện chip thương dùng, mặc kệ thiệt thòi có lẽ hay là lợi nhuận, Lý Đức Lỗi đều có thể trở thành đại phú ông. Tống Duy Dương cơ hồ trống rỗng chính mình tiền xài vặt. Mới gom góp ra 3.000 vạn tiền mặt nện đi qua. Trung đạt được trung tâm V21, 8% công ty cổ phần, chiếm cổ tỷ lệ không cao cũng không thấp, chỉ là hắn đánh tiếp một khỏa cái đinh. Thuận tiện Tống Duy Dương ở lúc mấu chốt tiến sân thu thập tàn cuộc. Trong lịch sử, đại lãnh đạo thị sát Trung Quan Thôn, trực tiếp một chút tên thấy Lý Đức Lỗi, Lenovo bởi vì tổng bộ thiết ở Kinh Thành, bị ép kiên trì khai phát NC, hơn nữa chỉ có thể chọn dùng Phương Châu chip, nếu không sẽ vứt bỏ Kinh Thành tất cả chính phủ đơn đặt hàng. Từng bộ ủy đều chạy tới thị sát. Kinh Thành tất cả phía chính phủ hệ thống phải mua sắm NC sản phẩm. Cả nước truyền thông một mảnh thừa nhận thanh âm. Lý Đức Lỗi bị bưng lấy cao bao nhiêu. Rơi thì có nhiều đau nhức. Vô số người hận không thể hắn chết. Kết quả người này sớm chạy trốn đã sớm xử lý di dân. Trên thực tế, năm nay có vô số Trung Quốc nghiên cứu khoa học cơ cấu tại nghiên cứu phát minh NC chip. Chỉ có điều Lý Đức Lỗi Phương Châu chip là thứ nhất cái có thể thương dùng. Vì thực hiện thương dùng, bọn hắn thậm chí chuyên môn nghiên cứu phát minh nguyên bộ bo mạch chủ. 2 năm trong ngay chip dẫn bo mạch chủ cùng một chỗ làm ra đến. Có thể thấy được Lý Đức Lỗi kỹ thuật đoàn đội phi thường châu bò bước. Thần Châu khoa học kỹ thuật đồng dạng tại làm chip. Tiểu Linh thông chip hạng mục trước hết nhất lên ngựa. Đón lấy lại là máy tính chip. Song song, nghiên cứu phát minh chip rất thiêu đốt tiền. Khởi công tư kỳ thật không coi vào đâu. Chính thức phí tiền là EDA cùng Lưu Tấm. Trải qua không ngừng nện tiền đầu nhập, Thần Châu khoa học kỹ thuật EDA phòng thí nghiệm đã muốn gần như hoàn thiện. Tại phương diện này có thể hơi chút tiết kiệm một ít. Nhưng Lưu Tấm thật sự không có biện pháp. Tiểu Linh thông chip còn hơi chút tiết kiệm tiền chút ít. Máy tính chip lưu một lần chính là vài trăm vạn. Cụ thể hao tổn của cải muốn xem chế trình. Đây là năm 2000 khoảng chừng gì đó giá vị. Tiểu Linh thông bắn nhiều lần chip. Từ năm trước đến bây giờ, Thần Châu khoa học kỹ thuật tổng cộng lưu tấm 3 lượt mới thành công. Hiện tại đang chuẩn bị lượng sàn. Một khi đầu tư ló cao, Tiểu Linh thông lại có lo lắng trả giá cách chiến. Ngay tại Tống Duy Dương cùng Lý Đức Lỗi ký tên nhập cổ phần hợp đồng thứ hai chu. Thần Châu máy tính chip cũng bắt đầu rồi lưu tấm. Tống Duy Dương cũng không có tự mình trình diện, mà là lựa chọn trở lại Thịnh Hải. Hắn sợ cho nghiên cứu phát minh nhân viên áp lực quá lớn. Một lần lưu tấm thành công tuy đáng mừng, nhưng thất bại cũng đúng là bình thường. Thất bại 10 lần 8 lần cũng có thể. Lão bản, Thẩm Tư để điện thoại xuống nói, có tin tức. Cái kia, Tống Duy Dương cười nói, xem nét mặt của ngươi, hẳn là thất bại a. Thẩm Tư gật đầu nói, Lưu Tấm thất bại. Tống Duy Dương chính mình lấy điện thoại cầm tay ra cho Lưu Cường gọi điện thoại. An ủi, không có chuyện gì, đón thêm lại lệ, ta biết rõ. Tranh thủ tiếp theo thành công, Lưu Cường nói, Thần Châu máy tính nghiên cứu phát minh đệ nhất khoản chip. chọn dùng chính là 250 nanomet chế trình. Căn cứ vào ARM khung, xếp đặt thiết kế tính năng tương đương với đời thứ 2 Pentium 2, cũng tức là Intel 3 năm trước đây trình độ. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền quyết định muốn tự chủ nghiên cứu phát minh chip, cho nên thần châu máy tính sớm đầu nhập AMD ôm ấp hoài bão. Trung đầu cơ chọn dùng chính là K7 xử lý khí. Đồ chơi này nhi cũng không tốt tại Trung Quốc đánh quảng cáo. Pentium 3 danh hào nhiều vang dội AH, K7 nói ra đều không vài cái Trung Quốc người tiêu thụ biết rõ. Đã thần châu chip lần đầu tiên lưu tấm thất bại, cái kia cũng chỉ có thể chờ một chút chứ sao. Đợi cho lưu tấm thành công, có thể dùng chính mình chip làm thấp đầu cơ rồi. Muốn làm ra quốc tế vượt lên đầu trình độ chip còn có rất lâu lộ phải đi. Thẩm Tư không có Tống Duy Dương như vậy thở mạnh, nàng đau lòng nói, mấy trăm vạn cứ như vậy múc nước trôi nổi như này. Đắc bán bao nhiêu lon cola mới có thể lợi nhuận trở về. Cho nên làm nghiên cứu phát minh mới như vậy phí tiền AH. Tống Duy Dương cười nói. Hồng Vĩ Quốc đột nhiên đỗ xe nói, lão bản, sách thành đến. Tống Duy Dương mỗi tháng đều đi dạo tiệm sách, hoặc là đi xem đi đồ thư quán. Đảo không phải là vì trang văn hóa lộ ra bức cách, mà là dưỡng thành đọc thói quen. Vài ngày không đọc sách cũng cảm giác cả người cũng không lưu loát. Thịnh Hải sách thành lầu 1, chủ yếu bán sách mới ấm áp, dễ chịu tiêu sách. Tống Duy Dương chuyển hơn 10 phút đồng hồ, chỉ chọn chúng một quyển, Trung Quốc nông dân đồ ăn tiêu phí nghiên cứu. Rất ít lưu ý sách vở, đặt ở nhất trong góc. Hiển nhiên sách thành đối với quyển sách này lượng tiêu thụ không ôm kỳ vọng. Rất nhanh lại đây đến lầu 2, nơi này ầm ĩ giống như chợ bán thức ăn. Tống Duy Dương mơ hồ nói, tình huống nào? Thẩm Tư đột nhiên chỉ vào cái tuyên truyền nhãn hiệu nói, Hàn Hàn tại ký tên bán sách. Tống Duy Dương tại lầu 2 chọn lựa một lát, lại đi trước lầu 3. Kết quả có lẽ hay là ồn ào đắc vô cùng, những kia mua sách chờ đợi ký tên tuổi trẻ fan hâm mộ. Rõ ràng từ lầu 2 một mực xếp hàng đến lầu 6. An toàn trong thông đạo thi đấu đắc tràn đầy, chỉ chừa ra rất chật vật một đầu đạo cung cấp người bò thang lầu. Tống Duy Dương đến thư điếm thời gian là 2 giờ chiều. Hàn Hàn ký bán hoạt động theo sáng sớm bắt đầu. Nửa ngày thời gian đi qua quá khứ rõ ràng còn có nhiều như vậy không có ký. Phòng trừng hôm nay là khẳng định ký không hết. Hàn Hàn năm nay đã muốn thôi học, cũng xuất bản tiểu thuyết Tam Trọng Môn. Hiện tại cả nước thanh thiếu niên đều ở nhiệt nóng nghị quyển sách này. Tống Duy Dương chẳng muốn đi tham gia náo nhiệt, theo lầu 3 cầm bản chuyên nghiệp sách vở tựu đi. Hay nói giỡn nói, tiểu thẩm, ngươi nói thỉnh Hàn Hàn vội tới học lại cơ đánh quảng cáo thế nào? Thẩm Tư vốn định nói bán không được, nhưng lại đột nhiên sửa lời nói, khó mà nói, các học sinh khẳng định cướp bán, các gia trưởng lại tụ tập thể chống lại, mặc kệ như thế nào, khẳng định rất có ý tứ. Tống Duy Dương nói, Thẩm Tư nhịn không được cười rộ lên, nhất định sẽ khiến cho oanh động, nói không chừng truyền thông còn chủ động giúp đỡ đưa tin tuyên truyền. Hàn Hàn tại sư phụ gia trưởng chỗ đó đúng vậy phản diện tài liệu giảng dạy, tuyệt đối xấu hài tử hình tượng. Nếu là hắn chạy tới đánh học tập đồ dùng quảng cáo, tuyệt đối kinh bảo ánh mắt, làm ra một cái cự đại dư luận nhiệt nóng điểm. Tống Duy Dương rất muốn thí nghiệm thoáng một tí, dùng cái này đến thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Đó là một phức tạp buôn bán doanh tiêu đầu đề. Nếu như thỉnh Hàn Hàn đánh quảng cáo, sản phẩm người sử dụng phi thường ưa thích, sản phẩm trả tiền người lại cực độ chán ghét, như vậy đến tột cùng hội có đủ loại dạng kết quả đâu này? Hay là thôi đi, phong hiểm rất lớn, đem Thẩm Tư đuổi đi tự do hoạt động. Tống Duy Dương về nhà một mình nhìn một lát sách. Hôm nay cuối tuần, Lâm Trác Vận tại tạp chí xã tăng ca, Đậu Đậu cũng đi tham gia trường học hứng thú tiểu tổ hoạt động. Cho đến tối đêm, hai người mới về đến trong nhà, cùng Tống Duy Dương cùng một chỗ nấu cơm làm đồ ăn. Muộn thượng 7 giờ 40 phút, Tống Duy Dương ngồi tại máy vi tính hô to. Trác Vận, Đậu Đậu, nhanh đi theo ta chơi trò chơi. Tốt, tốt, Đậu Đậu vui vẻ nói. Lâm Trác Vận tức giận nói. Chính ngươi chơi là đủ rồi, còn muốn đem Đậu Đậu cũng dẫn xấu. Cuối tuần nha, nên vậy thư giãn một tí. Tống Duy Dương cười nói, Kim Sơn xuất phẩm game online. Đêm nay 8 giờ chính thức online, ta mang bọn ngươi cùng nhau chơi đùa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.